Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 180, Lục Gia Phố, 16, Nhiếp Tiểu Thiến là cái gì chuyện xưa? Cố Hề Lịch há mồm là có thể nói ra chuyện xưa đại khái. Kịch bản nàng may mắn xem qua, nguyên văn nàng cũng đọc qua, giữa hai bên khẳng định là có rất lớn khác nhau. Kịch bản là lại sáng tác sao? Nhưng có một chút là chung, Nhiếp Tiểu Thiến là cái nữ quỷ, sau khi chết thi cốt bị táng ở chùa miếu bên cạnh. Bị yêu quái hiếp bức hại người, thư bị riêng phiên đến này một tờ, nhất định là có nguyên nhân, có thể là này trang sẽ cho ra quan trọng nhắc nhở. Cố Hề Lịch nghiêm túc đem nguyên văn xem một lần, ngón tay tại đây trang cuối cùng thượng nhẹ nhàng điểm điểm mơ siêu xem trang sau thời điểm. Ánh mắt hơi hơi tạm dừng, Cố Hề Lịch cảm giác được một cổ lực lượng này rất muốn đem Lục Gia Phố hết thảy đều xé mở cấp các du khách xem. Đại khái cũng cùng chuyện xưa chung Nhiếp Tiểu Thiến giống nhau. Đối Ninh Thải Thần nói thẳng ra, chính là kỳ vọng có người có thể đủ giải cứu nàng. Thật có chút lời nói không thể nói thẳng ra tới, quy tắc không cho phép, hoặc là hắn đã chịu nào đó hạn chế, cho nên chỉ có thể vu hồi ám chỉ. Hiện tại cơ bản có thể xác định, cổ lực lượng này nơi phát ra là Từng Hạo Mân, đem thư thả lại tại chỗ lúc sau. Cố Hề Lịch rời đi pha lê xưởng ký túc xá, nàng ở ký túc xá trong khoảng thời gian này. Bên ngoài lại trời mưa, hiện tại vũ vừa mới vừa dừng lại, từ mái hiên phía dưới đi ngang qua thời điểm, sẽ có bọt nước rơi xuống, lại băng lại lạnh, nàng lau một phen trên mặt thủy, nhanh hơn xe lăn đi tới tốc độ, tiến vào nhà khách, nghênh đón Cố Hề Lịch chính là Lâm Ấp Trần cổ quái ánh mắt. Cố Hề Lịch, ta trên người có cái gì không ổn sao? Lâm Ấp Trần ôm con thỏ đi tới. Đem tiểu gương đặt lên bàn, là trên mặt nàng dính thứ gì? Cố Hề Lịch lấy qua gương chiếu một chiếu, mặt lập tức liền hắc rớt, vừa mới dừng ở trên người rõ ràng là bọt nước, là nước mưa, nàng lúc ấy còn không thèm để ý mặt quá hai thanh. Hiện tại vừa thấy, trên mặt, trên tóc rõ ràng đều là tảng lớn màu đỏ vết bẩn. Giống như tiểu hoa miêu, lại xem mờ u bàn tay thượng. Cũng toàn bộ bị nhiễm hồng, không có mùi máu tươi, thứ này không phải huyết, đảo như là nào đó không có hương vị thuốc màu, không có gì thực chất tính thương tổn, càng như là trò đùa dai. Lâm Ấp Trần, giống như sát không xong, Cố Hề Lịch có điểm vô ngữ. Ta đi rửa tiểu hoàng cắn nàng ống quần không cho nàng đi. Hiển nhiên là một con cẩu ở nhà khách ngốc đến lâu lắm. Nhìn đến Cố Hề Lịch thật cao hứng, một hai phải làm nàng bồi chính mình chơi, nàng cũng không quá sốt ruột, liền bồi tiểu hoàng chơi một hồi. Lâm Ấp Trần, người thực thích động vật. Cố Hề Lịch câu lấy tiểu hoàng cằm, nhẹ nhàng vuốt ve, tiểu khả ái ai không thích, nhưng hành động không tiện, ta không có dưỡng quá miêu miêu cầu cầu. Thích Lâm vào cửa thời điểm bị Cố Hề Lịch đầy mặt huyết, bộ dáng hoảng sợ. So với Lâm Ấp Trần tới nói, hắn liền quá không bình tĩnh, rõ ràng nói tốt hai người một tổ, Cố Hề Lịch này tổ cắt đi cắt liền thôi, Thích Lâm hai người hiển nhiên cũng là tách ra hành động. Thích Lâm, bên ngoài những người đó đều đang nói muốn đi thỉnh ông từ tới làm pháp sự. Cố Hề Lịch. Người tới sao? Thích Lâm, cửa miếu tắt đi. Tiểu Hoàng nhìn thấy Thích Lâm trở về, không chịu nổi nhảy xuống Cố Hề Lịch đầu gối, có mới nới cũ đi quần lấy Thích Lâm mơ siêu. Cố Hề Lịch lên lầu tắm rửa. Nàng tiến công cộng phòng tắm lúc sau làm chuyện thứ nhất chính là giữ cửa khóa trái. Còn không ra, nàng đối với gương cười lạnh, lại không ra, ta liền động thủ, trong gương trừ bỏ nàng ở ngoài. Chậm rãi hiện ra một cái làn da xanh tím trẻ mới sinh. Nó liền ngồi ở chính mình trên vai. Cố Hề Lịch trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, kết quả bị trẻ mới sinh bắt giữ tới rồi. Trẻ mới sinh trên mặt tràn đầy đều là lệ khí, người gạt ta, chưa nói tới lừa, nhiều lắm xem như trá. Tiểu quỷ rõ ràng lệ khí thực trọng, đối người lại không có sát niệm. Cố Hề Lịch hoàn toàn không có từ nó trên người cảm nhận được bất luận cái gì sát khí. đây cũng là Cố Hề Lịch không phát hiện nó đi theo chính mình nguyên nhân. Vẫn là muốn trá một chút, nếu tiểu quỷ trò đùa dai hoàn toàn không có bị phát hiện. Kia nó đi theo chính mình, cũng có thể phát hiện không được. So với giữa trưa kia hội, nó hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, thoạt nhìn như là cái tiểu hài tử, mà không phải cái thịt cầu. Cố Hề Lịch, ai lừa ngươi, liền hứa ngươi trêu cợt ta, không được ta trêu cợt ngươi sao? Tiểu quỷ sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, không phải gạt ta, vậy ngươi ở chơi với ta, muốn như vậy lý giải, cũng không có gì vấn đề lớn. Đúng vậy, ta chính là ở bồi ngươi chơi. Chúng ta một người thắng một ván. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn, làm ta tắm rửa xong, chúng ta lại tiếp tục ngoạn nhi. Tiểu quỷ đặc biệt hung nói. Ta không sao, Cố Hề Lịch, ngôn ngữ giáo dục đối với ngươi vô dụng đúng không? Tiểu quỷ bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm, nhưng nó dù sao cũng là vong linh, tính cách cũng tương đối cực đoan, liền tính là tiểu hài nhi. Như vậy tiểu nhân hài tử, cũng rất khó giáo nó hiểu chuyện nhi, nghiêm khắc tới nói, nó đều không phải đủ tháng sinh sản, luận số tuổi, bây giờ còn nhỏ đến đáng thương, càng đừng nói tự chủ loại đồ vật này. Tiểu quỷ, không chơi với ta ta liền giết ngươi, nếu hảo hảo nói chuyện vô dụng. Cố Hề Lịch trực tiếp động thủ, nàng đem trên vai tiểu quỷ nắm xuống dưới, ấn ở giữa mặt trên đài đánh hắn mông. Tiểu quỷ kỳ thật là có thật thể, vừa mới Cố Hề Lịch sở dĩ không có phát hiện hắn. Là bởi vì nó sẽ ẩn thân, cái này kỹ năng không có bị bắt lấy thời điểm liền rất lợi hại. Hiện tại đã bị chộp trong tay, còn không phải nhậm nàng thu thập, cái này tiểu quỷ còn khinh phiêu phiêu, cơ hồ không có bất luận cái gì trọng lượng, tay đánh vào nó cái mông, dính dính, hoạt hoạt, có một loại nói không nên lời cảm giác. Có điểm ghê tởm mơ siêu. Cố Hề Lịch mặt không đổi sắc, khi còn nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nàng có sung túc đối phó hai tử kinh nghiệm. Mơ siêu nếu muốn đánh, liền không thể biên đánh biên cười, tốt nhất nếu có thể thông qua nghiêm túc biểu tình kinh sợ đến nó. Tiểu quỷ đã bị đánh khóc, vật nhỏ lớn lên rất độc đáo, khóc lên có điểm xấu, manh xấu manh. Cố Hề Lịch chịu đựng không cười ra tới. Chính mình đi ra ngoài ngoạn nhi, không cần làm trò đùa dai, chờ ta tắm rửa xong, người lại đến tìm ta. Tiểu quỷ đầu tiên là ngoan ngoãn gật đầu. Một thoát ly ma trưởng liền đối nàng le lưỡi, thoáng lược, ta mới không cần trở về tìm ngươi. Người hảo hung, Cố Hề Lịch một bộ ta gì đều không có nghe được bộ dáng. Cho nó mở cửa, đi thôi, tiểu quỷ bay rời đi. Này đó màu đỏ thuốc màu thật sự rất khó rửa sạch sẽ. Cố Hề Lịch đem vài khối làn da đều xoa đến đỏ bừng. Thứ, rốt cuộc rửa sạch sẽ thời điểm, nàng lại suy nghĩ, vừa mới đánh tiểu quỷ đánh vẫn là quá nhẹ, Văn Ngọc Thụ là ở cơm chiều trước trở lại nhà khách. Hắn quả nhiên mang về tới một chương lục gia phố bản đồ. Cố Hề Lịch ở trong sân mặt lượng tóc, nơi này là không có máy sấy. Văn Ngọc Thụ, làm sao vậy, không đạo lý cái này điểm riêng rửa mặt, Cố Hề Lịch liền đem nàng gặp được tiểu quỷ sự tình nói. Văn Ngọc Thụ, nó ở sao, Cố Hề Lịch, hẳn là không ở tiểu quỷ cha mẹ hẳn là không phải nó giết. Ít nhất không phải nó chủ động giết, tương lai tiểu quỷ sẽ thế nào không biết, nhưng nó hiện tại là một chút đều không hung, chỉ cần nó lộ ra sát khí. Cố Hề Lịch là có thể cảm giác được nó, Văn Ngọc Thụ, vẫn là quá nguy hiểm, nó rốt cuộc không phải chân chính tiểu hài tử, có phi người lực lượng, không có ác ý trò đùa dai, cũng là có thể thương đến người. Hắn lấy ra một cái túi gấm, từ bên trong lấy ra một cái tiểu tiểu hương nhị, bậc lửa lúc sau, Cố Hề Lịch nghe thấy được hoa sen thanh hương. Cố Hề Lịch, làm gì vậy, Văn Ngọc Thụ? Có thể cho ẩn thân quỷ quái hiện hình, kết quả quanh thân cũng không có khác thường. Xem ra tiểu quỷ không ở, này phân bản đồ cư nhiên là tay vẽ. Cố Hề Lịch ngẩng đầu liếc hắn một cái, đem ở pha lê xưởng ký túc xá phát hiện manh mối nói cho hắn nghe. Cố Hề Lịch, ấn mặt chữ ý tứ đi lý giải, Từng Hạo Mân là muốn nói cho chúng ta biết, hắn cùng Nhiếp Tiểu Thiến có tương đồng tao ngộ, Văn Ngọc Thụ. Người cảm thấy mấu chốt nhất chính là Từng Hạo Mân thi cốt. Cố Hề Lịch, đúng vậy, tìm được hắn thi cốt, là có thể tìm được ra trạm khẩu, làm Tiểu Thiến thoát ly bà ngoại khống chế biện pháp chính là đào. Ra nàng thi cốt, kia Từng Hạo Mân thi cốt liền cùng ra trạm khẩu tương quan. Văn Ngọc Thụ, cái này suy đoán có hay không sự thật căn cứ đâu? Có loại này khả năng, nhưng cũng có mặt khác khả năng tính. Cái này manh mối tầm quan trọng không cần phải nói. Nhưng vạn nhất không phải mặt chữ thượng ý tứ đâu. Mở ra trang sách thượng, một tờ cuối cùng, Tiểu Thiến thỉnh cầu Ninh Thải Thần đem nàng thi cốt khâm liệm lên. Táng ở an tĩnh mộ địa bên trong, làm nàng không cần lại chịu bà ngoại hiếp bức. Đệ nhị trang mở đầu, Ninh Thải Thần hỏi Tiểu Thiến, người thi cốt táng ở nơi nào nha? Tiểu Thiến nói, chỉ cần nhớ kỹ, cây bạch dương thượng có quạ đen sao địa phương chính là. Cơ hồ đều không phải ám chỉ, mà là minh kỳ, Cố Hề Lịch nghĩ tới mặt khác khả năng tính, nhưng này một cái là nhất đáng tin cậy, trừ bỏ nói dối đạt được năng lượng ở ngoài, khi khác nàng cũng không nguyện ý một chữ cùng người tự thuật nàng trinh thám ý nghĩ. Nàng lười biếng, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, Văn Ngọc Thụ như cũ là cười tủm tỉm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vậy thử xem đi. Rốt cuộc có phương hướng, không cần giống không đầu ruồi bọ giống nhau loạn đâm, đã thực hảo, Cố Hề Lịch, bản đồ chuẩn xác tính cao sao? Thực tinh chuẩn, người không cần lo lắng, không có đạt được tân tin tức thời điểm. Cố Hề Lịch liền muốn bản đồ, hành trình an bài chung địa điểm chi gian khẳng định cất giấu bí mật. Hiện tại có tân tin tức, còn phải biết rằng Từng Hạo Mân thi cốt ở nơi nào. Nàng cảm thấy hành trình bên trong cất giấu bí mật chính là Từng Hạo Mân thi cốt. Từ trên bản đồ đem địa điểm tiến hành liền tuyến, hiện tại là ngày thứ ba buổi chiều, bọn họ còn có rất nhiều hành trình không có đi xong. Không quan hệ, không cần chờ đợi lâu như vậy, nhật trình biểu đã đem mặt sau muốn du lãm cảnh điểm viết đến rành mạch. Ngày thứ tư muốn tham quan chính là pha lê xưởng cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Ngày thứ năm muốn cùng đi pha lê xưởng lãnh đạo, đi an ủi lui về hưu công nhân. Thứ sáu thiên, tổng cộng 6 cái địa điểm, pha lê xưởng công nhân ký túc xá, cầu hình vòm, pha lê xưởng cửa hàng kinh doanh trực tiếp, lui về hưu công nhân trung tâm, nhà khách, trừ ra cửa hàng kinh doanh trực tiếp, dư lại 5 cái điểm vừa lúc có thể liền thành một cái năm biên hình. Nó trung tâm vừa vặn lại cùng cửa hàng kinh doanh trực tiếp trùng hợp. Hai người liếc nhau, ăn cơm, cả buổi chiều đều không có gặp người ảnh tiểu lão đầu. Đột nhiên từ bên ngoài đi vào tới, còn bưng một cái inox đại chậu, vạch trần cái nắp, bên trong là thịt vụn cây đậu đũa cơm chiên, viên không thành liền thịt vụn. Này thịt vụn nhan sắc rõ ràng liền cùng buổi sáng kia bồn viên canh giống nhau như đúc. Cố Hề Lịch cầm lấy cái muỗng, ở tiểu lão đầu tươi cười chung múc một đại muỗng, dỗi đến hắn bên miệng, Cố Hề Lịch, ăn, tiểu lão đầu, tươi cười dần dần biến mất, JPG bằng ha ha ha ha già trẻ toàn nghi, Lịch Lịch tái cao dùng từ cũng đủ ưu tú chỉ cần ngươi xem Lịch Lịch phát sóng trực tiếp. Chúng ta chính là hảo bồn hữu tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Lục Gia Phố lĩnh chủ Vinh Hoạch thăng thần bí nhất lĩnh chủ thăng. Thăng lên sân khấu ít nhất lĩnh chủ thăng vinh dự danh hiệu. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 21.746.418. Khi tuyết một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xét đánh không kịp bưng tai chi thế 40 bình, tiên quân 20 bình, khốc nhân, trong núi hai tử, hắn nói 10 bình, tiểu ca ca đát, C3 bình, nại liêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.